Chiến thần hào môn, chương 257, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 257 chương là ám chỉ cái gì? Tàn kiếm giọng nói, cực kỳ chăm chú, hắn đời này. Thậm chí rất ít khi dùng loại giọng nói này nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ có hắn chăm chú nghiêm túc nhất sự tình. Mới có thể nói chuyện như vậy. Những người khác. Hoàn toàn chính xác không xứng giết ngươi. Nhưng ngươi chung quy sẽ không chết ở dưới tay ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh hút thuốc xong, đem thiệp mời trực tiếp chiết điệp, nhét vào miệng túi, đổi thành người khác, đó là đối với phó gia đại bất kính. Tàn kiếm đã sớm một kiếm đem đầu cho chém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Giang Ninh, đây chẳng qua là biểu thị, hắn sẽ đi, cáo từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tàn kiếm không có nhiều lời, chắp tay, xoay người ly khai, nếu như ngươi tuổi còn trẻ cái 10 tuổi, chúng ta đây còn có thể đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tàn kiếm đi vài chục bước, Giang Ninh mới mở miệng, hắn dừng bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tận lực sống lâu một chút a. Tàn kiếm gật đầu. Không nói gì nữa, thân ảnh biến mất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh nhìn tàn kiếm bóng lưng tiêu thất. Trong lòng rõ ràng, tàn kiếm đã làm ra quyết định. Vậy ý nghĩa hắn nhất định phải chết. Trước khi chết tàn kiếm muốn cùng chính mình đọ sức một phen. Cái này chỉ sợ sẽ là hắn nguyện vọng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là. Giang Ninh sẽ không tác thành cho hắn. Hắn từ trong túi móc ra kẹo cao su. Xuất ra một mảnh nhét vào trong miệng. Dùng sức nhai nhai. Cảm giác không quá đủ. Lại mất tích một mảnh đi vào. Qua quýt nhai một hồi. Đối với mình tay hà hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hẳn là nghe thấy không ra mùi thuốc lá đi. Trở lại Lâm Thị tập đoàn. Lâm Vũ chân phòng làm việc của. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa mới đi vào cửa. Lâm Vũ chân liền ngẩng đầu lên. Mũi hơi nhíu bắt đầu. Tựa như một cái nhỏ hoa miêu. Đang ở bén nhạy người tức giận cái gì vị? A Cẩu tiểu tử này càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Trong thang máy cũng dám hút thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh vẻ mặt tức giận mắng. Khiến cho trên người ta đều là mùi thuốc lá. Lần sau còn như vậy. Làm cho lão Hoàng trừng trị hắn. Lâm Vũ Chân nghi ngờ nhìn Giang Ninh liếc mắt. Trên dưới quan sát, thấy Giang Ninh biểu tình không có sơ hở chút nào. Lúc này mới gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cùng Cầu Ca cũng nói một tiếng. Hút thuốc đối với thân thể không tốt. Sớm một chút giới rồi. Ân, ta nhất định hảo hảo nói với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đang ở vùng ngoại ô sân huấn luyện phấn khởi huấn luyện Cầu Ca. Liên tiếp đánh mười mấy hắt xì. Giang Ninh không có đi gần Lâm Vũ Chân. Ngồi tê đít trên ghế salon. Hướng trong miệng bỏ vào đường cát quýt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuẩn bị xong. Ân. Hạng mục tỉ mỉ đều nói xong. Ba bên kia cũng xác nhận không thành vấn đề. Sẽ chờ đi tỉnh thành ký hợp đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân có vẻ hơi hưng phấn. Lâm Thị, muốn tiến quân tỉnh thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Lâm Thị tập đoàn phát triển, hầu như có thể nói là kỳ tích. Tất cả đều thuận lợi vậy, dù cho sẽ gặp phải một chút phiền toái cùng vấn đề, bọn họ đều rất tốt mà giải quyết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đối với Lâm Vũ Chân mà nói, cũng là cực tốt rèn đúc, để cho nàng năng lực tăng lên cực nhanh. Nàng đương nhiên biết, cái này không thể rời bỏ Giang Ninh thân nhân trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay lúc đó muốn tiến quân tỉnh thành, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, luôn cảm giác tựa hồ có hơi quá nhanh. Giang Ninh, người nói chúng ta cái này phát triển tốc độ có thể hay không quá nhanh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vốn chính là nhanh tiết tấu thời kỳ, cái gì đều phải nhanh. Giang Ninh trong miệng còn túi quả quýt, hàm hồ nói, đương nhiên, ở phương diện khác không thể quá nhanh, sẽ ảnh hưởng giữa vợ chồng chuyển động cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân vừa nghe, còn chưa kịp phản ứng, ngược lại mới hiểu được giữa vợ chồng chuyển động cùng nhau là có ý gì. Nhất thời đỏ mặt, Giang Ninh là ở ám chỉ chính mình sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình dường như còn không có cùng Giang Ninh có cái gì thân mật chuyển động cùng nhau. Có thể na, vậy quá thẹn thùng rồi. Không biết thế nào, Lâm Vũ Chân đột nhiên nghĩ tới. Cùng Giang Ninh cùng nhau phao ôn tuyền lúc, Giang Ninh na tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng vóc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.